Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổ ăn đưa tới chỉ có canh xương, quả thủy gì đó, liền mở miệng mắng. Đúng vậy đó ba, cứ điều người ta đều nói, tai họa ngàn năm. Con phỏng chừng nguyện vọng của con ngay cả một nửa cũng không thực hiện được. Vương Tĩnh Kỳ thì thầm trong miệng, đem bắt cháu tới trước mặt Vương Ba. Vương Ba nghe xong, lông mi dựng thẳng lên, mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Còn ông ra sao, ông biết, bình thường trầm mặc ít nói, cho dù bị ai đánh, ai mắng, đều cúi đầu chịu đựng. Sau khi nghe những lời thì thầm này của con gái, ông có thể không kinh ngạc sao? Nó không phải ăn gan hùm mật gấu vào đấy chứ? Vương Kiến Phương khi ở nhà luôn là người nói một không nói hai, thình lình bị con gái phản bác như vậy. Mặt mũi giấu trong áo hay trong chăn đều chịu không được. Tay vừa muốn đem đồ ăn trên bàn nhỏ hất đổ hết xuống, nó không coi ông ra gì phải không? Vương Tĩnh Kỳ sao có thể không biết tính tình ba mình? Vừa thấy sắc mặt của ông, liền biết ông muốn làm gì. Ba, ba nên để ý một chút, con chỉ mang đến hai chén cháo thôi, nếu ba không uống, vậy chỉ có thể chịu đói. Một lát nữa, con còn phải đi làm, không có thời gian hầu hạ ba đâu. Đương nhiên, mẹ con sẽ ở đây chăm sóc ba, nhưng mẹ cũng không có tiền đâu ba à. Vương Tĩnh Kỳ ở một bên bàn lạnh lạnh nói, ý tứ chính là nếu ba đem cháo hất đổ, vậy ba sẽ không có cháo để uống nữa. Trong người mẹ lại không có tiền, không thể ra ngoài mua đồ ăn cho ba. Vương Kiến Phương đúng là bị lời nói của cô uy hiếp. Nếu ông đi lại bình thường được, ông đúng là cái gì cũng không quan tâm. Mình muốn làm gì thì làm, muốn hất đổ bàn ăn thì hất. Nhưng là bây giờ ông không thể đi lại được. Nếu bây giờ hất đổ bàn ăn, chắc chắn sẽ phải chịu đói. Ông cũng suy nghĩ cẩn thận. Nhiều năm qua, ông cũng để dành được chút tiền. Nhưng tiền kia là để ông dưỡng lão. Vợ ông cũng không biết. Nếu giờ nói cho bà ấy biết, sổ tiết kiệm để ở đâu không phải là tự đem bí mật lộ ra sao? Cho nên đêm qua, sau khi tỉnh dậy, ông đã suy nghĩ rất kỹ. Dù sao, cũng là con cái mình nằm viện, tiền cũng phải là tự mình phải trả đi. Đây chính là trách nhiệm của con cái ông phải đảm nhận. Vương Kiến Phương trong lòng suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, hừ một tiếng, đem bàn tay đang nâng lên chuẩn bị hất bàn ăn, chuyển thành nâng bát cháo lên, uống cạn bát cháo. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy, khóe miệng cong lên, đem bánh bao cùng dưa muối trong ba lô ra, sau đó nhìn đồng hồ một chút, nói: "Mẹ, tới giờ rồi, con đi làm trước đây, chờ tới giờ nghỉ trưa con lại tới." "Không cần đâu, con chú tâm làm việc là được rồi, giờ nghỉ trưa cũng đừng tới, ở đây có mẹ coi ba con là được rồi." Vương mẹ thấy con gái phải chạy đi chạy lại thì đau lòng không nhịn được nói: "Cái gì không cần tới, tôi là ba nó, tôi bị thương phải nằm viện, nó không tới hầu hạ, ai tới hầu hạ? Là một giáo viên, một chút đạo hiếu cũng không hiểu sao chứ. Hôm nay tới trường xin phép lãnh đạo nghỉ đi. Trong lúc ba mày nằm viện, mày phải ở bệnh viện, đừng đi làm." Vương Ba bá đạo nói. Vương Tĩnh Kỳ âm thầm bĩu môi. Ba cô thực sự cho mình là thái thượng hoàng sao? Nằm viện, một người hầu hạ còn chưa đủ, còn phải thêm một người cho ông sai bảo sao chứ? "Cũng được, vừa hôm nay con không muốn đi làm, xin phép nghỉ rất phiền toái. Hay hôm nay con trực tiếp nghỉ việc luôn, có thể ở lại bệnh viện toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ba." Vương Tĩnh Kỳ làm bộ không sao cả nói. Vương Ba nghe xong lời này của cô cũng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được, mắng: "Bây giờ mày cút cho tao, còn muốn ba mày nuôi mày cả đời hay sao hả? Nằm mơ đi." Ông thật vất vả đem được hàng tồn kho này xuất đi, để cho cô tự nuôi sống chính mình, làm sao có thể để cô trở về nhà ăn bám vào ông được. "Đây là ba nói nha." Vương Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, thu dập xong đồ đạc liền chào Vương mẹ, sau đó rời khỏi bệnh viện. Ngồi trong xe bus, Vương Tĩnh Kỳ nghĩ lại tình hình lúc nãy khi ở chung với ba, cô liền thấy buồn cười. Sao đời trước mình lại sợ ba như vậy chứ? Kỳ thật, chỉ cần dùng đúng phương pháp, với tính cách này của ba cô cũng rất dễ thu phục. Khi chung báo hiệu vang lên, Vương Tĩnh Kỳ mới tới cửa văn phòng, rước lấy cái nhìn chăm chăm của lão yêu bà. Cô cũng không còn sức nói gì, cầm giáo án nhanh chóng tới lớp. Cô dạy hai lớp liên tiếp, sau khi kết thúc cũng đã hơn 9 giờ sáng. Vương Dĩnh theo ngay sau cô, hỏi han tình huống nhà cô một chút. "Tĩnh Kỳ, ba cậu sao rồi?" Hôm qua, mọi người trong phòng ký túc xá đều đã biết chuyện ba Vương Tĩnh Kỳ nhập viện, nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, vì sao phải nhập viện. Trong văn phòng, mọi người cũng im lặng, nhấc lỗ tai lên nghe. "Cũng không có việc gì lớn, chỉ là bị ngã, nên xương đùi bị gãy, phải nằm viện một thời gian thôi." Vương Tĩnh Kỳ thấy thật cảm ơn sự quan tâm của mọi người. "Ai, Tiểu Vương à, người ta vẫn nói đã thương xương cốt phải dưỡng 100 ngày. Người lớn tuổi gãy xương không phải là việc nhỏ đâu, cần phải chú ý tính dưỡng cho tốt. Cô giáo Triệu lớn hơn cô mấy tuổi, biết được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net